Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1221 Asgard Sơ Đại Thần Vương. Daisy đối Bo cùng Odin này đôi phụ tử cảm tình có điểm xem không hiểu. Bất quá Odin kia vẻ mặt cha ta đã chết biểu tình, làm nàng có điểm răng đau, các ngươi muốn hay không như vậy đối chọi gay gắt a? Daisy cũng vô pháp theo Bo nói cha nói ngươi nhi tử không phải chiến sĩ. Ngươi nhi tử nếu là không ở trước mắt còn không có sự. Nhưng hiện tại người liền chọc ở đâu? Chừng mắt nghe đâu, nàng chỉ có thể lời nói hàm hồ. Chuyên môn nói kia đem dìu. Dìu sắc thật không tồi. Thực sắc bén. Thực không tồi, Bo cũng thực tặc. Hắn cười ha ha, lúc này mới nghiêng người nhìn về phía Odin. Nghe được sao? Dìu nơi tay, hết thảy địch nhân đều có thể đả đảo. Này còn không phải là ta năm đó cùng ngươi giảng quá đạo lý sao? Một cái tiểu cô nương đều minh bạch đạo lý. Ngươi thế nhưng không hiểu. Mỗi ngày cân nhắc những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Có ích lợi gì? Nhìn xem bộ dáng của ngươi. Ta đều cảm thấy mất mặt. Ngươi giàu đều trắng. Asgard người lấy chết trận xa trường vì vinh. Lấy chết vào trên giường lấy làm hổ thẹn. Ngươi nhất định là ở một đống đàn bà khóc sướt mướt chung ly thế đi. Odin tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Hắn hít sâu một hơi. Thanh âm cực lớn. Thiếu chút nữa ném đi New York Thánh Điện nóc nhà. Ngươi đánh giám. Lão tử là cùng Galactus chiến đấu khi chết trận. Đơn giản như vậy đạo lý ta có cái gì không rõ. Ta so ngươi thông minh. Ta nhiều nghiên cứu điểm tri thức có cái gì vấn đề. Người bảo thủ, người thời đại đã sớm đi qua, là ta xây dựng Asgard lớn nhất bản đồ, là ta thống nhất chín giới, là ta, Odin tức xùi bọt mép, trong tay Gungnir không ngừng đánh mặt đất, vì chính mình lời nói gia tăng khí thế, bọn họ là bị ma pháp trận tạm thời lôi ra tới thời gian hình. Chiếu, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói bọn họ còn ở từng người thời gian tuyến. Chỉ là Tam Stone Lâm thời sáng lập ra một cái tiểu không gian làm mấy mới có thể đủ gặp mặt. Bọn họ tự thân vô pháp rời đi ma pháp trận. Nhưng ở từng người sở đứng thẳng cái này cái vòng nhỏ hẹp. Vẫn là có thể hoạt động. Doctor Strange một hồi nhìn xem nóc nhà. Quan sát một chút nóc nhà hay không sẽ bị ném đi. Một hồi nhìn xem mặt đất. Nghiên cứu một chút mặt đất có thể hay không bị hắn thọc một cái lỗ thủng. Daisy mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, giống như người không có việc gì đứng ở kia bàng quan. Đây cũng là nàng đem ma pháp trận bài trí ở New York Thánh Điện nguyên nhân. Wanda cũng có thể bố trí ma pháp trận a. Nàng vì cái gì không ở chính mình trong nhà lộng đâu. Một hai phải tới New York Thánh Điện đâu. Nguyên nhân chính là cái này, Odin đã rất già rồi. Bởi vì thần lực quá nhiều. Hắn tiến hành rồi mấy lần hôn mê. Mà Bo liền không có loại này tao ngộ. Bo tựa như chính hắn nói như vậy. Hắn chết trận ở xa trường phía trên, hiện tại từ bề ngoài thượng xem. Bo như là một cái 50 tuổi tả hữu trung niên nhân. Mà Odin cái này râu bạc đầu bạc tạo hình. Thấy thế nào như thế nào là cái người già, Bo thân cao 2m5. Cao lớn vạm vỡ, vừa thấy chính là chiến sĩ trung chiến sĩ. Odin vóc dáng so với người bình thường muốn cao. Nhưng cũng không vượt qua 2 mét. Từ bề ngoài, từ cái đầu, từ vũ khí thượng xem. Hắn đều so ra kém Bo thuần túy. Odin vẫn luôn cho rằng chính mình là cái người thống trị. Là cái quốc vương, mà không phải một cái chỉ biết đấu tranh anh dũng chiến sĩ. Hơn nữa, rốt cuộc một cái là lão tử. Một cái là nhi tử. Chẳng sợ Odin sống thời gian so Bo trường. Nhưng cũng không thể nói ngươi sống được trường liền không tính ta nhi tử. Liền đem cái này phụ tử quan hệ trở thành phế thải đi. Lão tử sống 20 tuổi đã chết. Nhi tử sống đến 80 tuổi. Lão tử vẫn là lão tử. Nhi tử vẫn là nhi tử. Hai bên lý niệm có thật lớn chênh lệch. Cố tình Odin ở khí thế thượng nhiều ít có điểm có hại. Cái này cãi cọ quá trình đã có thể kịch liệt. Bo nhìn đến Odin phản bác hắn. Tức giận đến mắng to. Hỗn đàn. Khi còn nhỏ liền xem ngươi tâm tư nhiều. Ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy một cái nhi tử. ta và ngươi giảng đạo lý, ngươi nói bất quá ta, liền cùng ta nói luân lý. Odin lập tức bắt đầu đánh trả. Chín giới trí tuệ đệ nhất không phải giả. Hắn lời nói sắc bén, luận điểm luận cứ đầy đủ. Thực mau liền đem thuần chiến sĩ Bo nói được không từ, Bo nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa lúc thấy được Tho, bàn tay to một lóng tay. Ngươi là của ta tôn tử đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là một vị kiêu dũng thiện chiến lực sĩ. Lấy ra ngươi dũng khí tới. Ngươi tới nói, ta và ngươi phụ thân ai lý luận chính xác. Nghe được chính mình ra ra, nhị đại thần vương khen chính mình là vị kiêu dũng thiện chiến lực sĩ. Nói thật, Tho là phi thường cao hứng, phi thường kích động, loại trình độ này nhận đồng cảm hắn đã rất nhiều năm không gặp từ hắn lôi thần chi chùy bị Odin ném. Tới bang New Mexico lúc sau, đã từng tốt đẹp quá vãng liền hoàn toàn cùng hắn nói cúi chào. Xui xẻo sự một cọc tiếp một cọc, một kiện tiếp một kiện. Chung quanh rốt cuộc không ai nói hắn kiêu dũng thiện chiến, hiện tại hắn kiêu dũng thiện chiến đã. Không phải ưu điểm mà là khuyết điểm, Odin nói ngươi phải có đồng tình tâm. Frigga nói ngươi muốn nhặt lên đã từng vứt bỏ vinh dự. Sip nói Tho, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Daisy nói ngươi nhà đừng mẹ nó cho ta thêm phiền. Chạy nhanh trường điểm tâm đi. Chung quanh tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái phế vật. Là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều trói buộc. Thế cho nên nói số lần quá nhiều, nói người quá nhiều, nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn đều cảm thấy chính mình là cái ngốc bức. Bo nhận đồng đối hắn trọng yếu phi thường, lập tức liền phải mở miệng. Odin biết đứa con trai này không giống chính mình. Từ một ít làm việc phương pháp, làm người xử thế thượng xem có điểm giống chính mình cha. Lập tức xoay người quát lớn Tho, câm miệng, Tho, ta là cha ngươi. Bo cũng tỏ vẻ chính mình bất mãn, ta còn là cha ngươi đâu. Hai người thực mau lại xảo thành một đoàn. Odin tương đối am hiểu biện luận, Bo giọng khá lớn, hai vị thần vương đều có cố định quan niệm, ai cũng thuyết phục không được ai. Tho vội vàng đối Daisy cùng Dr. Strange nháy mắt ra dấu. Ta bà cùng ông nội của ta muốn đánh nhau rồi. Làm sao bây giờ? Cấp, Dr. Strange cũng đối Daisy đưa mắt ra hiệu. Chúng ta còn triệu hoán sơ đại thần vương Buri sao? Asgard thần vương bạo tính tình hắn chỉ là ở Sorcerer Supreme nhóm bút ký hiểu biết quá. Nhưng hòa thân mắt thấy hoàn toàn là hai khái niệm. Bọn họ cái này phụ tử quan hệ cũng quá kỳ lạ. Lại triệu hoán một cái đến lúc đó có thể hay không càng náo nhiệt. Hắn hảo tâm mà dùng cầm điểm một chút rên. Foster, bên người có hai cái lão nhân ở lớn tiếng ồn ào. Cái này đáng thương nữ nhân hơi thở càng ngày càng yếu. Nếu là tùy ý hai vị thần vương tiếp tục khắc khẩu đi xuống, hôm nay liền không có trị liệu thời gian. Daisy gật đầu. Không quan hệ, bọn họ cứ như vậy. Chúng ta tiếp tục triệu hoán, lần này thời gian chiều ngang lớn hơn nữa. Tìm tòi lên càng thêm gian nan. Dr. Strange đã có điểm đỉnh không được. Daisy tiếp nhận đại bộ phận công tác, mượn dùng Buri áo giáp cùng cuối cùng kia một chút tổ truyền. Thần lực, Daisy phí một phen công phu. Cuối cùng đem Buri hình chiếu kéo đến ma pháp trận giữa, Odin so Tho cao một chút. Không đến 2 mét, Bo 2 mét 5, Buri thân cao 3 mét. Danh xứng với thực người khổng lồ, cùng Bo cái loại này chứa đầy chiến đấu nhiệt tình. Mặc kệ phía trước là cái gì địch nhân, ta chỉ cần còn có một hơi ở, ta liền phải tiến lên phách một dìu khí thế bất đồng. Buri thân hình càng cao, nhưng tổng khí chất thiên hướng âm trầm. Hết chương.